Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 938. Bản thân Mộ Dung Bắc Quý cũng nên hiểu rằng phụ hoàng của hắn không tin tưởng nhà họ Liên nhiều như vậy. Khi hắn bị ám sát ở Hoành Du, Mộ Dung Bắc Quý nhất định sẽ nghi hoặc, nhưng hắn không thể nói, vì trong lòng hắn đã có đáp. Anh nghĩ đến điều này, sự bất mãn của Lạc Quận Vương đã giảm bớt đi rất nhiều. Đúng như hắn dự đoán, Mộ Dung Bắc Quý sắc mặt lạnh lùng khi trở về từ trong ngôi chùa. Hắn ta vĩnh viễn sẽ không thể ngờ rằng mình người làm vậy với mình là Lạc Quận Vương, vì trong tiềm thức của tất cả mọi người, Lạc Quận Vương đã trốn sang ngoại tộc. Ngoài chất độc, tên sát thủ không có manh mối nào khác liên quan đến danh tính của hắn. Mộ Dung Bắc Quý liên tục nhớ lại những gì Chiêu Vũ Đế đã nói khi ở trong kinh trước khi để hắn đến đây. Ông ấy cứ nói điều gì về việc lập công, lập uy, để danh tính của thái tử được người ngoài chấp nhận. Nhưng mà Chiêu Vũ Đế lại có ác cảm với nhà họ Liên như vậy, làm sao có thể không cân nhắc xem cái ghế thái tử có thể ngồi yên được không? Bây giờ trận chiến đã kết thúc, nhà họ Liên cũng giành được đại công, và thủy quân Đông Nam không thể thiếu Liên Tư Thành trong thời gian này. Vì vậy, Chiêu Vũ Đế tạm thời không thể vượt sông và phá hủy nhà họ Liên một lần nữa, nhưng có thể cam kết rằng ông ấy sẽ không làm thế một lần nữa không? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy muốn giết chết họ để nhường chỗ cho người con ngoan của mình là Mộ Dung Bắc Uyên? Chỉ nghĩ tới đây, Mộ Dung Bắc Quý liền buồn bực hận ý, lùi lại một bước. Cho dù người làm việc đó không phải chính là Chiêu Vũ Đế, thì hắn cũng phải là người trong hoàng tộc. Nếu nói đến người căm ghét hắn và muốn mạng sống của nhất, người đầu tiên mà Mộ Dung Bắc Quý nghĩ đến là Mộ Dung Bắc Uyên. Rốt cuộc nếu không có hắn, Mộ Dung Bắc Uyên đã sớm trở thành thái tử rồi. Hắn nhất định là không vui, vì vậy hắn đã nghĩ đến việc giết chết hắn ta và thay thế hắn ta. Hơn nữa, phụ thân đối với Mộ Dung Bắc Quý, cho dù thật sự hắn ta có chết ở nơi khác, phụ thân cũng sẽ không muốn quản, sẽ chỉ vui vẻ để Mộ Dung Bắc Uyên lên làm thái tử. Không cần biết ai là người giữa mấy người bọn họ, đều có khả năng rất lớn. Mộ Dung Bắc Quý vươn tay chạm vào cánh tay quấn băng gạc của mình, hừ một tiếng thở ra. Tại sao, kể từ khi vào Đông Cung, hắn ta ngày nào cũng chăm chỉ, nỗ lực vì những chuyện vụn vặt của triều đình, cố gắng hết sức để trở thành một thái tử khiến mọi người kính trọng. Trước khi Liên Tư Thành có những đóng góp to lớn, Chiêu Vũ Đế đã bỏ sạch những phần thưởng cho nhà họ Liên với lý do nguồn tài chính của ngân khố không đủ. Chính vì vậy, hắn dù bất mãn vẫn không thể mồn một mà thể hiện ra. Nhưng đây mới là cách mà người phụ hoàng tốt của hắn đã đối xử với hắn. Vì bị ám sát, Mộ Dung Bắc Quý đã không ở lại Hoành Du thêm phút giây nào nữa mà quay người trở lại kinh dọc đường đi. Những người xung quanh đều vô cùng cẩn thận, may mà không có đợt ám sát thứ hai. Khi thuyền về đến kinh thành, vết thương của hắn ta vẫn chưa lành hẳn. Tuy rằng vết thương ẩn dưới lớp quần áo không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường, nhưng nếu cử động mạnh hơn một chút sẽ gây ra đau đớn. Người thị vệ hỏi Mộ Dung Bắc Quý rằng hắn có muốn báo cáo sự việc lần này với Chiêu Vũ Đế không, nhưng Mộ Dung Bắc Quý đã ngăn người đó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ hoàng có nhiều chuyện cần xử lý như vậy, đừng quấy rầy ông ấy những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại tự rêu cợt, e rằng Chiêu Vũ Đế sẽ cảm thấy rất chán nản khi thấy hắn vẫn còn sống và quay trở lại. Là phụ hoàng hay Mộ Dung Bắc Uyên muốn cuộc sống của mình? Hừm, hắn sẽ không để bọn họ được như ý đâu, vì bọn họ là người bắt đầu trước thì đừng trách hắn độc ác. Cách chương.